Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490. Ai là cái cuối cùng? 45. Chương 491. Ai là cái cuối cùng? 45. Mặc dù bắn đi ra hơn 10 mũi tên thốc, nhưng là cuối cùng chúng đích đại khái chỉ có 3-4 chi. Mà lại cái này mấy mũi tên thúc đều là bắn tại đối phương trên sống lưng. Cũng không có mệnh bên trong cái gì chỗ yếu. Chớ đừng nói chi là chúng đích ảnh hưởng hành động tứ chi lên. Từ trên tổng hợp lại, lần này công kích kỳ thật tính trên không ra thành công. Chỉ có thể khó khăn lắm được cho làm cho đối phương thụ chút bị thương ngoài ra. Nhìn qua nhanh chóng ở trong thành thị mặt biến mất Trần Thiếu Bình, Đinh Trúc trong lòng giống như chặn lấy một ngụm to lớn ốt khí, làm cho nàng muốn phun ra thế nhưng là chính là cắm ở ngực bên trong, cơ hồ đem Đinh Trúc nội thương biệt xuất tới. Đại khái không có cái gì so loại chuyện này càng nguy hiểm hơn. Tại trong tay nàng sống sờ sờ thả đi một cái S cộng nhân vật, mà lại có thể muốn lấy được chính là người này đã đem mình hận đến tận xương tủy. Chỉ cần thương thế của hắn hơi tốt một chút, chỉ sợ sau một khắc liền muốn đến tìm mình. Nói đến tìm mình chuyện này, Đinh Trúc không khỏi buồn bực. Trần Thiếu Bình là làm sao tìm được mình? Hiện tại toàn bộ Gia Châu ở trên đảo chỉ còn lại 20 người. Cái này Gia Châu đảo không thể nói lớn, nhưng là tuyệt đối không thể nói tiểu. Đồng thời tại hòn đảo nhỏ này bên trên, có rừng rậm, có bờ biển, có khe rãnh, còn có nhân loại ở lại thị trấn. Tóm lại là một chỗ diện mạo bên ngoài đối với phức tạp địa phương. Như thế địa hình, muốn ẩn núp một người là phi thường dễ dàng. Loại tình huống này, Trần Thiếu Bình chẳng những tìm tới chính mình, mà lại từ hắn ngay từ đầu liền bày ra tư thế. Rõ ràng không phải trùng hợp đụng phải mình, mà là ngay từ đầu là ở chỗ này chờ mình. Hắn làm sao lại biết mình tại phát thanh trong đại lâu? Hắn nào có mắt nhìn xuyên tường không được sao? Ngay lúc này, Đinh Trúc bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Tại trên điện thoại di động của nàng, nói cái này Trần Thiếu Bình trong tay có một cái thần bí vật phẩm. Hãy cùng trong tay mình điện thoại đồng dạng, là một cái thần bí vật phẩm mà ni chẳng lẽ lại cái này thần bí vật phẩm liền có thể tìm được những người khác vị trí sao? Cùng loại GPS định vị đồ vật sao? Vừa nghĩ tới có loại khả năng này, Đinh Trúc ra đầu lập tức liền tê. Trên thế giới này chẳng lẽ còn có so chuyện này càng thêm chuyện kinh khủng sao? So một cái sức chiến đấu tại S cộng phía trên nhân vật cầm một cái có thể định vị tất cả mọi người GPS càng thêm đáng sợ sao? Có vật này liền đại biểu cho tất cả mọi người tránh né đều là một câu nói đùa. Bởi vì liền xem như bên trên dưới trời đất, chỉ cần là cái này GPS có thể quét hình địa phương, ngươi hết thảy đều không có bất kỳ cái gì che chắn. Mà đối với Đinh Trúc tới nói, đây càng thêm đáng sợ. Nàng không có đem Trần Thiếu Bình một kích chí mạng, cho hắn kéo dài hơi tàn cơ hội. Thứ này cũng ngang với thả hổ về rừng, cũng đồng thời tương đương đem chính mình hoàn toàn đặt ở cực kỳ nguy hiểm dưới ánh mặt trời. Trong lúc nhất thời Đinh Trúc vạn phần ảo não. Nếu như sớm vài phút có thể nghĩ rõ ràng vấn đề này, nàng cho dù là liều mạng cũng phải lên trước đem Trần Thiếu Bình giết chết, mà không phải nghĩ đến nàng không thể để cho cỗ thân thể này thụ thương tổn quá lớn, mà từ bỏ công kích, trực tiếp đem mình đẩy hướng tình cảnh nguy hiểm nhất. Thật dài thở ra một hơi, Đinh Trúc nghĩ một hồi, nàng quyết định rời đi nơi này. Nàng muốn đi tìm một cây thương, vì an toàn của mình, cũng đồng thời là vì có thể cùng Trần Thiếu Bình có thể đối chiến thực lực. Nàng đều phải đi tìm một cây thương. Trên đường có rất nhiều xe. Lúc đầu coi là những xe này đều là khóa lại, nhưng là chân chính ra tay về sau mới phát hiện, cũng không phải là những xe này không có một cỗ là khóa, mà lại càng thêm đáng sợ chính là mỗi một chiếc lộ chìa khóa bên trong đều cắm chìa khóa xe. Chẳng lẽ là hòn đảo nhỏ này đã đêm không cần đóng cửa không nhặt của rơi trên đường đến trình độ này sao? Hiển nhiên không phải. Đây càng lớn một loại khả năng là chuyên môn lưu lại cho những này tham gia chém giết thiếu nam thiếu nữ. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, không rét mà run. Một cái đảo nhỏ người toàn bộ đều rời đi, đem tất cả phòng ở đều bốn mở rộng, đem tất cả phương tiện giao thông đều liên tiếp chìa khóa lưu lại. Cái này căn bản cũng không phải là tị nạn, mà là lấy một loại cực kỳ mở ra tư thái hoan nghênh tất cả mọi người ở đây chém giết. Đây là hành vi cá nhân sao? Không, tuyệt đối không phải. Không có khả năng có hành vi cá nhân đạt tới dạng này độ cao thống nhất. Kia giải thích duy nhất chính là đây là chính phủ hành vi. Thế nhưng là đến cùng là một cái dạng gì chính phủ sẽ làm ra tàn nhẫn như vậy? Huyết tinh không có nhân tính quyết định đến. Đinh Trúc cảm thấy mình không có cách nào tiếp tục suy nghĩ đi xuống. Nàng hít một hơi thật sâu, nói với mình, những vấn đề này đối với nàng đến nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nàng chỉ là thiết lập lại người, nàng chỉ là diệt thiên người, nàng chỉ là tại những nhiệm vụ này bên trong một cái khách qua đường. Những vấn đề này cũng không cần nàng lo lắng. Thế nhưng là, thật sự là thế này phải không? Đỡ tay lái run không ngừng, tay không ngừng tại nói cho Đinh Trúc. Sâu trong nội tâm của nàng tuyệt đối không phải nghĩ như vậy. Nàng có thể làm sao? Nên xử lý như thế nào? Tại phát hiện tất cả chân tướng của sự thật về sau, nàng muốn làm sao đối mặt? Tiếp tục dựa theo nhiệm vụ mặt ngoài lộ ra bộ phận, tiếp tục tuân thủ cái này quy tắc của trò chơi cùng hết thảy mọi người chém giết, lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng sao? Vẫn là, Đinh Trúc phát động xe. Mặc dù nàng kỹ thuật điều khiển thật sự là không tính là tốt, nhưng là, tại không có một ai trên đường lái xe, tựa hồ cùng kỹ thuật cũng không có quá lớn quan hệ. Ánh mắt lẳng lặng rơi vào nơi xa, trong đầu của nàng lại lăn qua lộn lại lướt qua nàng làm tất cả nhiệm vụ. Nàng dĩ nhiên phát hiện, mình tất cả nhiệm vụ kỳ thật độ hoàn thành cũng không tính là cao. Mỗi lần nàng hỏi thăm vì cái gì, đạt được đáp án đều là một cái, đó chính là nàng có nhiệm vụ ẩn không có phát hiện. Nhiệm vụ ẩn ở nơi nào? Đinh Trúc mỗi lần đều cảm thấy mình đã đem toàn bộ nhiệm vụ có thể thăm dò địa phương toàn bộ thăm dò đến, nàng cũng không có tại phát hiện cái gì nhiệm vụ ẩn. Đến cùng là ở nơi nào còn có nhiệm vụ ẩn đâu? Cực đại trên đảo nhỏ, dĩ nhiên không có một bóng người. Như thế tịch liêu hoàn cảnh, làm cho lòng người chung sinh ra một loại không có cách nào ức chế thê lương đến. Bỗng nhiên ở giữa, Đinh Trúc nhớ tới một sự kiện. Lúc ấy tại làm nhân loại cắt giảm kế hoạch nhiệm vụ này thời điểm, mình và Tần Qua là hướng phía thống đốc đi, mà liền tại yến hội đêm hôm đó, tin tức còn thông báo một chuyện khác, đó chính là ở tại bọn hắn sau khi đi, đến lợi bảo lại một lần phát sinh bạo động. Đối với chuyện này, lúc ấy Tần Qua là thế nào nói với mình? Hắn nói, đối với mỗi người tới nói, tiến vào nhiệm vụ thời cơ là không giống. Có lẽ mình trải qua chính là giết chết thống đốc, có thể là đối với những khác thiết lập lại người tới nói, trải qua lại là những nhiệm vụ khác. Một cái nhiệm vụ thế giới là rất lớn. Kỳ thật thiết lập lại đám người dựa theo mình chủ quan thị giác có thể trải qua bộ phận rất có hạn. Nếu là như vậy, Đinh Trúc Tâm bỗng nhiên cuồng loạn lên. Nàng cảm giác được mình giống như đã sờ cái gì ghê gớm địa phương. Hoặc là nói, vật này rất có thể chính là nàng nhiệm vụ độ hoàn thành một mực rất thấp mấu chốt. Nhân loại cắt giảm kế hoạch nhiệm vụ bên trong, nàng đi giết rơi thống đốc, thế nhưng lại có người phát sinh ba động, muốn lật đổ chính phủ. Nếu như lấy sự thật này là vật tham chiếu tiến hành suy đoán. Hết chương.